Bình thường thì tôi sẽ để mặt mộc, nhưng vì đối tác lần này quan trọng nên mới trang điểm sơ qua một lượt, rồi cũng vội bước ra ngoài. Không biết là anh ta đã chuẩn bị xong chưa nhỉ? Vừa hay tôi mở cửa thì đã thấy Trường đang đứng trước rồi. Thấy anh tôi hơi ngại ngại nên mới lắp bắp nói. Anh qua đây từ bao giờ thế? Vừa qua. Cô đã chuẩn bị xong hết chưa? À rồi, tôi chuẩn bị xong hết cả rồi. Ừ, thế thì đi thôi. Nói thế rồi bọn tôi cũng rời đi đến địa điểm đã hẹn. Tôi cứ bảo là công ty của tôi lớn, nhưng nào ngờ ở đây nó lại còn lớn hơn nữa. Giám đốc này thì lại không trẻ như Trường, chắc là gừng càng già thì càng cay ấy nhỉ. Đây là một dự án lớn, nên khi ký được hợp đồng thì tôi thấy vẻ mặt của Trường rất vui. Suốt cả buổi anh ấy cứ mỉm cười miết thôi. Phía công ty kia bắt tay Trường và nói. Hợp tác vui vẻ nhé, anh giám đốc trẻ. Vâng, hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi lên nhé, bác Quang. Cha truyền có nối là có thật. Thời ấy cha của cậu rất giỏi và tôi cũng rất ngưỡng mộ ông ấy. Bây giờ mà lại còn được hợp tác với con trai của ông ấy nữa thì tôi thật sự rất vui. Vâng, cảm ơn bác đã quá khen rồi ạ. Ok, tối nay chúng ta tiệc tùng nhé. Hình như lâu lắm rồi cậu mới ra đây đúng không? À, con còn phải về. Từ chối là không được đâu đấy nhé. Trai tráng chưa vợ chưa con, chưa đeo gông vào cổ thì cứ việc chơi đi. Nếu mà không chơi là tôi sẽ lưu ý cậu đấy nhé. Nếu như theo lời bác ấy thì có phải tôi sẽ ở lại đây cùng với anh ta nữa không? Nhưng mà vé đã đặt là chiều nay sẽ về lại Sài Gòn mà, không phải sao? Tôi đứng kế bên hồi hộp và chỉ mong Trường từ chối. Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của tôi là anh ta lại đồng ý ngay. Vâng, cứ làm theo lời bác nói đi ạ. Thế mới đúng là một giám đốc trẻ chứ. Được rồi, tối nay tôi sẽ cho người đến đón cậu. À, cô thư ký cũng đi cùng cho vui nhé. Hà Nội không vội được đâu, nên chúng ta cứ từ từ khám phá chứ, đúng không nào? Vâng ạ. Tôi cứ như người từ trên cao rơi xuống vực thẳm vậy, đang tính về sớm để còn giải quyết chuyện riêng của mình. Nào ngờ giờ lại vướng vào bên đây nữa, nên cũng không biết phải làm thế nào. Mặt mày ủ rũ buồn bã, tôi quay trở về khách sạn. Trường đi cạnh thấy thế thì mới quay sang nói. Chiều nay cô cứ vào Sài Gòn trước đi, tôi ở đây hôm sau sẽ vào. Thế làm sao mà được chứ? Đi cùng nhau ra đây, giờ lại bảo anh về trước thì có vẻ không nên rồi. Cô sợ ai bắt cóc tôi à? Sợi, anh bắt cóc người ta thì có, ai mà dám bắt anh đâu chứ. Mang về chỉ có nước đổ nợ thêm thôi. Nghe tôi nói thế, miệng anh bất giác cong lên nở một nụ cười. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Trường cười. Nhớ lại ngày xưa, từ lần đầu gặp tôi đã thấy Trường đẹp trai rồi. Nhưng có lẽ vì lúc đó cậu ấy không ấn tượng với tôi nhiều bằng Nhân, một người lớp trường giỏi giang đẹp trai không kém. Ấy thế mà bây giờ anh đã không còn được như trước nữa rồi. Ký được hợp đồng quá dễ dàng, giờ lại rảnh rỗi tôi về phòng thả người lên giường mà hít thở. Ôi cái không khí se se lạnh của Hà Nội, nó thật là khiến cho con người ta dễ chịu mà. Cũng vì hôm qua tôi không gọi được cho Nhân, nên hôm nay mới phải gọi lại để nói với anh một tiếng về việc mình vẫn còn ở ngoài đây. Tôi bấm số gọi, đầu dây bên kia vừa vang lên thì đã bị tắt ngang. Thấy thế nên tôi mới vội ấn gọi lại lần nữa. Lần này thì anh lại không nghe máy tiếp. Tôi cứ kiên nhẫn gọi mãi thì bên kia mới bắt máy nghe. Alo, sao em gọi cho anh không được thế? Anh đang làm gì vậy Nhân? Alo. Giọng nói của một người con gái vang lên. Tôi giật mình cơ miệng như cứng lại, phải mất mấy giây sau thì mới phát thành lời được. Số này là của Nhân mà đúng không? À ừ, là Vân đây. Là Vân sao? Ừ, là mình đây. Nhân vừa đi vào tắm rồi. Lát nữa anh ấy ra. À không, lát nữa cậu ấy ra rồi mình sẽ bảo gọi lại ngay cho cậu nhé. Tắm sao? Ừ, thôi mình đang bận chút việc, để lát nữa mình bảo Nhân gọi lại cho cậu ngay. Thế nhé Trúc. Nói rồi cô ta cũng ngắt máy ngay. Đầu của tôi lúc này đã chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc hai người ấy đã ngoại tình với nhau. Anh đi tắm sao? Nhưng rõ ràng bây giờ là trưa thì tại sao lại đi tắm được chứ? Chẳng những thế anh lại còn để cho Vân nghe máy của tôi nữa chứ. Nước mắt tôi bắt đầu không kiềm được mà khẽ rơi dài trên má. Tại sao anh lại phản bội tôi chứ? Tại sao anh với nó lại dám làm điều ấy sau lưng tôi hả? Ngay lúc này đây, tôi rất muốn về ngay trong đấy để hỏi anh cho rõ. Tôi không làm gì sai. Tôi luôn yêu và nghĩ đến anh. Nhưng đối với anh thì lại không. Rõ ràng hôm đấy miệng anh nói không thích nó. Nhưng cái đó của anh lại hướng thẳng về nó rồi. Nó giàu, nó đẹp hơn tôi. Nên anh đã chọn nó có đúng không Nhân? Không được. Tôi nhất định phải về gặp anh ngay. Nghĩ là thế nên tôi vội vã đứng dậy thật nhanh để đi đến phòng trường. Đứng ở bên ngoài gõ cửa mãi, một lát sau hắn mới mở. Vẫn như lần đầu gặp, Trường lại chẳng chịu mặc áo nữa chứ. Chắc là anh vừa mới tắm xong, hương thơm của mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất. Những giọt nước còn rơi vãi trên đôi vai rắn chắc ấy. Lắc đầu gạt đi mấy suy nghĩ đấy, tôi vội nói. Tôi có thể về trước được không giám đốc? Tại sao? Cô không dự tiệc à? À không, tôi đang có chuyện gấp ở Sài Gòn cần phải giải quyết. Nên tôi muốn về sớm được không ạ? Trường nghe thấy thế nhưng lại không trả lời tôi ngay, mà đứng chần chừ một lúc rồi mới bảo. Được rồi, tôi sẽ về cùng với cô. Không, không cần ạ. Một mình tôi về là được rồi. Anh cứ ở lại đây chơi với mọi người đi. Tùy cô. Vâng, nếu không còn gì nữa tôi xin phép về phòng chuẩn bị đây. Hẹn gặp anh ở công ty, thưa giám đốc. Tôi gật đầu chào hắn một cái rồi cũng rời đi ngay luôn. Điều bây giờ tôi cần nhất đấy chính là câu giải thích của Nhân, rằng tại sao anh lại ở cùng với con Vân đấy. Vì vẫn còn kịp giờ nên tôi chỉ cần thu xếp đồ ra sân bay là có thể về nhà ngay. Về đến Sài Gòn tôi bấm gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia vẫn là những tiếng tút dài và không hồi đáp. Lúc bắt xe trở về nhà, lòng tôi nóng như lửa đốt vậy. Ngồi trên xe có máy lạnh nhưng lại không làm cho tôi thấy mát đi chút nào cả. Điện thoại thì liên tục gọi cho anh đến nỗi tiếng chị tổng đài cũng vang lên. Thuê bao. Nỗi thất vọng và lòng tin cũng theo đó mà biến mất. Ít phút sau đấy, điện thoại của tôi lại vang lên tin nhắn. Là số lạ nhưng tôi vẫn vội mở ra xem. Khách sạn XYZ, phòng 304. Tôi giật mình khi lại nhận được tin nhắn như thế này. Rốt cuộc là số điện thoại này của ai chứ? Tôi ấn gọi lại nhưng không được. Và liệu rằng tôi có thể tin vào tin nhắn này không? Tôi thật sự thấy đau đầu lắm, nhưng tự nhiên lại có một linh cảm xấu về dòng tin nhắn này, nên mới vội nói với bác Tài. Bác cho con tới địa chỉ này nhé. Khách sạn XYZ sao cô? Vâng ạ, bác đưa con tới đấy nhé, con đang có chuyện gấp lắm ạ. Ừ, chỗ đấy thì hơi xa, mà rơi vào giờ tan làm nữa nên đường lại bị kẹt. Cô ráng đợi chút nhé. Vâng, bác cứ lái đi ạ. Mặc dù trong lòng có dầu sôi lửa bỏng như thế nào, thì tôi cũng phải cố mà kiềm chế lại, như kiểu mình chuẩn bị đi đánh ghen vậy đấy. Hai tay tôi nắm chặt lại giữ bình tĩnh nhất có thể. Sau một lúc thì tôi cũng đã đến khách sạn đấy. Đứng ở bên ngoài, tôi đấu tranh tâm lý giữa việc đi vào hay là không. Nhưng nếu như đã tới đây rồi mà không vào thì lại không được nữa. Nghĩ thế nên tôi mới vội bước đi vào trong ngay. Đến bàn lễ tân tôi nói. Cho em đặt phòng ạ. Xin lỗi, chị đi mấy người? Một người. À vâng, đây thẻ phòng của chị đây ạ. Thang máy ở bên này chị nhé. Cảm ơn chị. Phòng tôi vừa book là phòng 208, nhưng tôi lại ấn thang máy lên tầng 3 và đi thẳng đến phòng 304 như tin nhắn đã gửi. Đứng bên ngoài tôi do dự một lúc rồi cũng đưa tay lên vặn cửa. Cửa không khóa lại càng khiến cho tôi ngạc nhiên hơn nữa. Hít vào một hơi sâu, tôi từng bước tiến vào trong. Hai tay che lấy miệng, chân khẽ lùi về sau mấy bước khi chứng kiến được cảnh Vân đang nhún nhảy cười đùa trên một người đàn ông. Tay tôi va vào ghế, tiếng động phát ra khiến cho hai người bọn họ ngưng mọi động tác lại và quay ra nhìn. Miệng tôi lúc này lắp bắp khẽ nói, Nhân, Vân, chúc tôi. Tiếng của Vân giả vờ vô tội nói, hai người đang làm cái trò gì vậy hả anh? Thấy tôi xuất hiện ở đây, vẻ mặt của Nhân hốt hoảng vô cùng, lật đật ngồi dậy, nhưng anh đã quên mất rằng trên người mình trần trụi như thế nào. Tôi như bị sốc đến nỗi không biết mình đã khóc đã cười đến nỗi điên dại như thế nào. Tay vớ lấy chậu hoa đặt trên bàn và ném thẳng vào người anh rồi hét lên, thằng tồi, anh là thằng đàn ông khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Chúc, em hãy bình tĩnh lại nghe anh nói đi. Cút, mau cút ra khỏi mắt tôi, hai người mau cút hết đi. Con Vân nằm trên giường nghe thấy thế thì lại giả vờ kéo chăn lên che người lại, rồi miệng cũng díu dít nói. Cậu nghe tôi giải thích đi Trúc, chuyện này... Mày giải thích cái gì? Mày đừng có nói với tao là do mày thiếu thốn nên mới tìm người yêu của bạn mình để thỏa mãn. Mày đừng nói với tao là khi vừa gặp lại mày đã muốn ăn bồi của tao rồi. Mày thật sự không biết cái nào nên ăn và cái nào nên cúng sao Vân? Trúc, tao ghê tởm mày. Tao ghê tởm luôn cả hắn ta. Hai đứa bay thật sự không xứng đáng là con người mà. Cái thứ đó tao xem như xịt. Yêu nhiều rồi lại hóa điên. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Hai tay ôm chặt lấy đầu mà nước mắt sự ướt đẫm cả khuôn mặt. Rồi ngồi thụp xuống đất. Nhận thấy thế thì mới quấn vội chiếc khăn gần đấy. Rồi đi đến choàng tay qua người tôi và nói. Trúc, anh xin lỗi em, anh thật sự. Đồ khốn nạn, anh đừng động vào người tôi. Trúc, anh... Tôi lặng người hết mấy giây, đưa tay lên lau vội giọt nước mắt và đứng dậy nhìn thẳng vào mặt nhân rồi nói. Anh gọi tên tôi làm gì? Chẳng phải đây là kết quả mà anh mong muốn sao? Tôi chờ anh, tôi gọi điện nhắn tin cho anh. Tôi mong mỏi nghe thấy tiếng của anh như thế nào anh có biết không? Trong khi anh để tôi tự đau khổ với những suy nghĩ ấy, thì anh đã làm gì? Anh đang khoái chí sung sướng khi nằm dưới thân của cô ta à? Lúc này tôi thấy vẻ mặt của anh thỏa mãn lắm mà. Không phải sao? Anh, năm 17 tuổi tôi có anh. Những năm tháng thanh xuân ấy ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Một bát mì, một chiếc bánh, hai đứa ăn cũng đủ làm cho tôi thấy vui vẻ. Nhưng đáng tiếc bây giờ nó đã không còn nữa. Người mà tôi luôn yêu thương, tin tưởng, lại sống chó với tôi như thế đấy. Người ta nói rất đúng. Chàng trai bên cạnh năm 17 tuổi sẽ không thể cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Mà kể đời này nó cũng hài thật đấy. Một thằng đàn ông ham của lạ và một con đàn bà lả lơi không biết liêm sỉ là gì lại có thể ở bên nhau hay đến như vậy đấy. Nhân nghe tôi nói thế thì lại trưng bộ mặt ngây thơ ra, tiến đến nắm lấy bàn tay tôi rồi bảo. Không phải, anh thật sự rất yêu em. Chỉ tại lúc ấy anh giận em quá nên mới xảy ra chuyện thế này. Anh giận tôi sao? Anh giận tôi thì anh có quyền ngủ với đứa khác cơ à? Mấy ngày trước tôi vẫn còn nghe anh nói nó xấu xí. Anh không thích nó cơ mà. Giờ lại nằm im mà vui vẻ phối hợp thế nhỉ? Chúc anh... Lăng nhăng là bản tính, chung thủy là sự lựa chọn. Chả không tan nếu nước không nóng. Kẻ thứ ba không xuất hiện nếu người đàn ông bên cạnh mình không cho phép. Chúc. Vừa nói dứt câu tôi cũng đứng dậy rồi quay bước rời đi ngay. Cho dù là nhân có níu kéo đi chăng nữa thì tôi cũng quyết định rời đi. Bởi vì tôi không cho phép bản thân mình gục ngã trước hai người xấu xa đấy. Chạy thật nhanh xuống dưới đường, tôi bắt vội chiếc taxi rồi đi ngay. Bác tài xế thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài thì vội hỏi. Cô muốn đi đến đâu? Bác cứ chạy thẳng đi ạ, rồi con sẽ trả tiền cho bác. Cô thất tình à? Bọn trẻ bây giờ nghĩ cái gì cũng chả biết nữa. Bố mẹ ở nhà nói động tí thì cãi tới cãi lui. Còn ra ngoài người yêu nói thì chỉ biết im lặng mà khóc thôi. Bởi vậy, đời đâu biết được ngày mai sẽ như thế nào. Thằng này không được thì sẽ có thằng khác thay ngay. Mà tôi thấy cô cũng xinh xắn lắm, sao phải khóc chứ? Vâng. Lòng thì buồn, mà lại còn gặp bác ấy nữa chứ. Tôi im lặng lấy tay lau khô đi những giọt nước mắt còn sót lại, rồi hít vào một hơi sâu. Nếu như nhân đã sống chó với mình rồi, thì việc gì mình lại phải vì anh ta mà đau lòng thêm nữa chứ? Tôi hận anh, tôi ghét luôn cả cô ta. Chỉ cần nhìn thấy hai người họ là máu của tôi đã dồn lên đến tận não bộ rồi. Chiếc xe cứ thế mà chạy qua các con đường nhộn nhịp của Sài Gòn. Màn đêm buông xuống, nhìn dòng người hối hả. Có người thì về nhà, lại có người ra phố. Bác tài xế chạy được một lúc lâu thì cũng quay lại nhìn tôi và nói. Cô không có nhà sao? Hay là cô không muốn về nhà? Này cô gái. Tôi mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính mà không hay là bác ấy nói gì. Đến chừng bác ấy gọi lớn hơn nữa thì tôi mới giật mình mà lên tiếng ngay. Bác nói gì ạ? Tôi thấy đi nãy giờ cũng nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi thì không ngại, nhưng tiền cô trả thì mới ngại đấy. À vâng, thế bác cho con xuống đây đi ạ. Nói thế rồi tôi cũng móc ví ra lấy tiền trả cho bác ấy. Cũng may là vẫn còn một ít chứ không phải nợ. Bước xuống xe, tôi lại tiếp tục đi lang thang khắp nơi. Thấy bên đường có quán hải sản đêm nên mới vội tấp vào đấy. Tôi ra gọi vài món rồi còn có cả bia nữa. Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi uống say đến cỡ này. Vừa cầm hai con tôm lên tôi vừa làm nhảm. Đây là mày, còn đây là con kia. Tao sẽ ăn hết hai đứa bay, ăn sạch sẽ luôn. Tôi vừa nói vừa cười. Ở xung quanh có mấy đứa con nít nó thấy vậy thì gương mặt sợ sợ nhưng lại lén lút nhìn tôi. Nhìn con tôm ấy chẳng hiểu sao tôi lại bật khóc tiếp. Tại sao anh lại phản bội tôi như thế hả Nhân? Tại sao? Vừa cười xong lại khóc, rồi khóc xong lại cười tiếp. Tôi bây giờ cứ như mất phương hướng vậy. Đầu chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hình ảnh lúc nãy của hai người bọn họ cả. Thấy xung quanh có nhiều người bàn tán về mình quá, nên tôi mới gọi tính tiền và đứng dậy rời đi. Trong cơn say, tôi cứ thế mà bước đi trong vô định. Trong đầu bây giờ cũng chẳng biết là mình sẽ đi đâu về đâu nữa. Nơi này là đâu? Sao tôi nhìn lại thấy nó xa lạ quá vậy? Chợt két, chiếc xe chắn ngang mặt tôi trước khi tôi định bước sang đường. Vẫn chưa kịp nhìn xem là ai mà vô duyên đến thế, thì bóng người trên xe bước xuống. Hắn hai tay đút vào túi quần, thân người ngạo nghễ tiến đến nhìn tôi. Ngước mắt lên nhìn hắn rồi tôi cũng bật cười mà nói. Trường, là cậu sao? Thấy người phía đối diện im lặng, tôi lại sợ mình sai rồi nhìn nhầm nên đưa tay lên dụi mắt lấy mấy lần rồi cũng bật cười mà nói. Đúng là cậu đây mà. Tưởng ai? Tôi định chửi rồi đấy nhá. Đậu xe gì vô duyên quá vậy? Không nghe Trường trả lời, chỉ có tiếng thở hắt ra phả vào phần đầu đang gục mặt của tôi thôi. Bỗng nhiên tôi bị Trường xốc thẳng lên vai, đầu chúi xuống đất quay cuồng. Tôi say thật nhưng vẫn cố dãy nảy. Thuận tay tôi đánh vào lưng Trường rất mạnh. Cái tên này làm gì mà da thịt cứng như đá thế nhỉ? Đập đau cả tay mà hắn vẫn cứ tỉnh bơ thôi. Trường mở cửa xe nhốt tôi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cho tôi, rồi lại nhanh chóng vòng qua ghế tài xế. Hai tay Trường đặt lên vô lăng, mặt mày cau có nói. Tôi đưa cô về nhà. Tôi không muốn về nhà. Tôi muốn đi biển. Anh có thể chở tôi đi không? Đi biển? Đúng. Còn nếu như không được thì thả tôi xuống đây, để tôi tự mình đi. Được. Nếu cô muốn thì tôi chiều. Nghe tôi nói thế, môi mỏng Trường khẽ nhếch lên. Tay phải anh gạt cần điều khiển, chân nhấn ga. Chiếc xe vọt đi nhanh đến nỗi nếu không cài dây tôi tưởng mình sẽ bật ngửa ra sau mất. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Trường sẽ nói cho lợi gan, rồi hắn ta cũng sẽ chở tôi về nhà thôi. Nghĩ là thế nên tôi cũng chỉ nhếch môi và nhắm mắt lại nghỉ xíu. Cũng vì bị Trường xốc trên vai nên giờ cơ thể tôi có phần nhộn nhạo khó chịu rồi. Nhắm mắt một lát, ai ngờ mở mắt ra tôi đã thấy con đường lạ hoắc. Và đây cũng không phải là đường trong thành phố nữa. Tôi xoay qua nhìn Trường ngạc nhiên. Mặt anh vẫn rất tỉnh, xe vẫn chạy với tốc độ 100 km/h, mà tên kia lại thản nhiên đến lạ, chân giữ ga, ngón tay nhịp nhịp lên vô lăng. Tôi thấy thế nên mới vội hỏi. Anh đang đưa tôi đi đâu vậy? Đây có phải là đường về nhà tôi đâu. Chẳng phải cô nói muốn đi biển sao? Biển. Đàn bà đúng là những niềm đau. Vừa nói chiếc xe lại càng chạy nhanh hơn nữa. Ôi trời, tôi đã đụng phải tên điên thật rồi. Tôi muốn hét lên bảo hắn dừng xe lại ngay. Nhưng vừa hít hơi vào, bao tử của tôi lại nhộn lên nhợn ói. Nên tôi mới phải đưa tay lên che miệng, cố dằn xuống và miệng cứ lẩm bẩm. Đánh người là ở tù, giết người là ở tù nha Trúc. Bình tĩnh, mày đừng manh động gì cả nhé. Làm nhà một hồi tôi lại quay ra ngủ. Chẳng biết là mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi đang say giấc thì tôi lại bị ai đó lay lay cánh tay kêu dậy. Bực mình quá nên tôi mới gạt tay hắn ra và tiếp tục mộng đẹp của mình. Và thế rồi một lần nữa tôi lại bị xốc lên vai. Trường vác tôi đi một mạch. Không phải nói bao tử tôi lại bị nhồi lần hai. Đất trời đảo ngược, đầu tôi choáng váng. Cơn buồn nôn lại ập tới. Tôi cố gắng đập lưng hắn để thả tôi xuống, nhưng hắn lại có nghe thấy đâu. Không kiềm chế hơn nữa mà tôi đã nôn ngay vào áo của anh ta. Kéo áo Trường tôi lau miệng rồi mơ màng nói. Ôi, đỡ thật. Em thấy đỡ, nhưng tôi lại không hề thấy đỡ chút nào. Kệ anh. Tôi cứ nghĩ là Trường sẽ chửi tôi một trận, bởi vì tính của anh ta rất kỹ, chả muốn động tới gì mà bẩn đâu. nhưng lần này bị tôi nôn hết vào áo. Nhưng Trường vẫn không hề la mắng, mà ngược lại còn dìu tôi đến ghế ngồi, rồi anh ta cũng rời đi đâu mất. Một lát sau quay lại trên tay, Trường cầm chai nước suối đưa đến trước mặt tôi rồi nói, uống đi. À vâng. Đang khát mà lại có chai nước ở trên tay nữa, nên tôi mới vội mở nắp và uống ngay. Bia rượu dường như đang đốt nóng người tôi, nhất là ở cổ họng, dù đã uống gần hết chai nước rồi mà tôi vẫn còn thấy nóng. Tôi nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Đúng rồi, là nước. Chỉ có nước mới có thể làm cho tôi thấy thoải mái hơn được. Nghĩ thế nên tôi mới vội đứng dậy và rời đi tìm nước ngay. Đột nhiên lúc này cánh tay lại bị một lực kéo rất mạnh giật ngược. Tôi ngã nhào vào vòng ngực của ai kia. Trường vịn hai vai tôi đẩy nhẹ ra, cúi mặt xuống, hai mày khẽ trao lại, rồi giọng nói khó chịu cũng vang lên. Em muốn đi đâu hả? Tắm, người tôi hôi quá, tôi muốn đi tắm. Muốn tắm thì vào nhà tắm, ngoài kia là biển. Em muốn làm ô nhiễm chỗ này à? Tôi ngước nhìn Trường, ánh mắt bắt đầu di chuyển khắp trên người anh. Nếu như so với Nhân, thật sự người trước mặt tôi thật dễ khiến cho những người con gái khác thèm mà. Đột nhiên lúc này tôi lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu như tôi có được người đàn ông này, thì tên Nhân kia sẽ chẳng là cái quái gì cả. Tại sao tôi lại phải một lòng chung thủy với kẻ đã phản bội mình như thế chứ? Nghĩ là thế, tôi ngước mắt lên, nhìn Trường bằng đôi mắt đỏ ngầu, hít vào một hơi sâu cố ngăn đi dòng cảm xúc yếu đuối khi nhớ về Nhân. Tôi quyết định nhón chân, nắm cổ áo sơ mi của Trường kéo xuống, đặt môi mình lên môi anh mà dây dưa qua lại. Trường bị đơ như cây cơ trong vài giây vì hành động bất ngờ ấy của tôi. Và thế rồi anh ấy cũng đẩy người tôi ra, nhìn tôi nuốt khan và nói, em đang làm gì vậy hả? Có nhận thức được tôi là ai đây không? Trường, anh là Trường mà. Nếu thế sao? Tôi muốn có Trường. Nói thẳng ra là tôi muốn ngủ với anh. Trường hít mắt lại nhìn tôi quan sát một lượt rồi cũng gật đầu. Môi khẽ cong lên, hắn nắm lấy hai vai tôi siết chặt lại, khom người nhìn sâu vào đôi mắt ngây dại của tôi, miệng khẽ nói, được, muốn thì chiều. Trường nói xong liền cúi sát xuống, cuồng xã mút mát lên môi tôi để thô bạo. Tôi bị bất ngờ đến nỗi không kịp phòng bị, môi va vào răng dịn ra chất lỏng tanh nồng, đau đến quạo. Dường như biết làm tôi đau, Trường thả lỏng hai tay, đẩy nhẹ tôi ra, ôn nhu nhìn tôi nói, xin lỗi, tôi hơi thiếu kiểm chế. Đang đau mà còn nghe giọng nói mềm mại của Trường nữa, cơn giận của tôi cũng nhanh chóng tan biến ngay. Tôi nhìn Trường, nở một nụ cười vui vẻ. Tôi đưa tay sờ lên cơ ngực của anh và quan sát nét mặt người đàn ông này. Thấy Trường không phản ứng, tôi bạo dạn đẩy lưng anh tựa vào một gốc cây gần đấy, rồi kéo cổ anh tới mà hôn. Dùng sự từng trải non yếu của mình khơi lên dục vọng của Trường. Tôi hé môi, ngậm mút đôi môi mỏng bạc lạnh lẽo, dùng lưỡi nêm nếm dẫn dụ Trường há miệng ra, nhưng hắn ta vẫn cứ đơ ra như trêu tức tôi vậy. Có lẽ cảm nhận được tôi thật sự bất lực thì Trường lại phì cười. Tiếng cười khá nhỏ từ cuống họng dù che giấu, nhưng tôi vẫn nghe được. Cảm thấy hơi quê quê, tôi khẽ buông tay anh ra, xoay lưng lại định rời đi, thì một lần nữa cánh tay bị kéo lại, tôi ngã nhào vào lòng anh. Ngực tôi phập phồng lên xuống theo nhịp thở, hình như đã thành công thu hút ánh mắt ai đó rồi. Giọng Trường khàn đục nói, muốn đi đâu? Anh không thích mà, tôi đi tìm. Ai bảo với em rằng tôi không thích? Vừa nói Trường vừa bồng tôi lên và tiến đi thẳng đến một phòng gần đấy. Anh mở cửa và nhanh chóng đi vào bồn tắm đứng. Trường thả tôi xuống, không chần chừ nữa mà kéo hẳn hai dây áo của tôi xuống đến tận bụng, ấn lưng tôi dựa vào kính lạnh và tiếp tục công việc đang dở khi nãy. Tay mở nước vòi sen, môi anh ngao du trên từng tấc da thịt. Cả người tôi thấy tê dại mỗi nơi mà môi Trường đi qua. Anh hôn thấp, thấp xuống khu tam giác ấy. Trường ngước lên nhìn tôi, xem biểu cảm của tôi thế nào, rồi mới dứt khoát luồn tay vào phần áo ngang hông và phần lưng quần kéo xuống đất. Tôi bây giờ hoàn toàn khỏa thân trước mắt của anh. Trường hôn tôi, nụ hôn cuồng nhiệt vội vã từ môi xuống cổ, qua vai, tiếp đến là gặm nhấm quả đào, rồi lả lướt xuống phía dưới. Chúng tôi cứ thế mà quấn lấy nhau, sập dìu, quên đi tất cả, quên luôn chúng tôi là ai. Chỉ biết rằng tôi đang rất sung sướng khi ở bên cạnh anh. Tôi cho phép bản thân mình nở rộ dưới thân anh. Mặc kệ ngày mai có ra sao, thì hôm nay cũng không hối tiếc, vì tôi sống thật với lòng mình. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Trường rồi. Giật mình tôi kéo chăn lên xem. Ôi chết mất, đêm qua mình và hắn ta đã làm cái chuyện đấy rồi sao chứ? Đưa hai tay lên vò lấy đầu, miệng tôi lại nhải. Mày bị điên rồi Trúc ơi, sao hôm qua mày lại có thể mất tỉnh táo mà lên giường với anh ta được chứ? Ôi chết mất. Thấy tôi cựa mình nên Trường mới nhẹ nhàng siết chặt vòng tay lại, dúi mặt vào cổ tôi rồi lên tiếng. Em đã dậy rồi sao? À ừ. Đêm qua mất ngủ, mà sao hôm nay em lại dậy sớm thế? Hay là ngủ thêm chút nữa đi. Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi lại càng thấy xấu hổ hơn nữa. Đưa tay kéo vội chiếc chăn lên che lấy miệng lại và nói. Tôi dậy sớm quen rồi. Thật sao? Chứ không phải. Tôi đi làm đây. Vừa nói tôi vừa kéo chăn che lấy người lại, rồi cũng vội vã gom đồ chạy ngay vào nhà tắm. Ở phía sau tôi vẫn còn nghe thấy giọng cười của Trường nữa chứ. Ôi trời, bây giờ mà có cái lỗ ở đây, chắc tôi sẽ chui xuống dưới ngồi cho đỡ quê mới được. Nhìn vào gương tôi thấy mấy vết xanh đỏ hôm qua do anh để lại, mà mặt cũng muốn đỏ bừng theo luôn. Cho dù có lau đi mấy lần chăng nữa thì nó vẫn còn nằm im ở đấy. Ôi, chết thật rồi. Không gian đang im lặng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên. Biết là Trường gõ cửa nên tôi mới hít vào một hơi sâu rồi nói vọng ra. Chờ một chút, tôi sắp xong rồi. Em mở cửa ra đi. Mở cửa để làm gì? Nghe tôi hỏi, nhưng Trường lại không trả lời mà vẫn cứ đứng ngoài đấy và gõ cửa liên tục. Thấy ồn ào quá nên tôi hé mở cửa ra một tí, nhưng chưa kịp nhìn ra thì đã bị một lực đẩy mạnh vào rồi. Vì lúc này tôi vẫn chưa mặc đồ nên khi mở cửa cái gì cũng thấy đã thấy mất rồi. Khóe miệng của Trường lại cong lên, tôi ngại quá nên mới vơ vụ cái khăn tắm che người lại ngay. Trường thấy vẻ mặt tôi lúng túng thì lại bật cười. Việc gì mà em phải che chứ? Có chỗ nào mà tôi chưa được nhìn thấy đâu. Tôi... Đây, đồ mới của em đây. Tôi đã dặn người ta mang đến đúng size luôn rồi đấy. Mặc vào rồi còn đi ăn sáng nữa. Anh mua đồ cho tôi sao? Ừ, kích cỡ này tôi thích. Vừa tay lắm. Nghe câu đấy, tôi lại thấy nó chẳng hề trong sáng chút nào cả. Đưa mắt Trường lấy anh mà trong lòng thầm chửi. Trường thấy thế lại được một phen cười nữa. Đúng là gặp tên nhây mà. Hàng ngày anh có hay cười thế đâu chứ. Tôi lấy đồ mà anh đưa thử mặc vào. Phải công nhận nó vừa như in. Chắc một phần do cơ thể tôi dễ mặc đồ thôi. Bước ra ngoài, tôi đi tìm chiếc điện thoại của mình nhưng lại không thấy. Không biết là nó đã rơi ở đâu. Sao tự nhiên lại bị mất vậy nhỉ? Thấy tôi loay hoay nên Trường mới đi tới gần và lên tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Vâng, giờ về công ty chắc vẫn còn kịp nhỉ? Về công ty làm gì? Thế anh không định đi làm à? À mà không, anh là giám đốc cơ mà. Chỉ có tôi mới đi làm công ăn lương thôi. Trường nghe thấy tôi nói thế thì mới đi nhanh đến cốc nhẹ vào đầu. Rồi cũng giang tay nắm chặt lấy bàn tay tôi mà kéo đi. Tên này có vẻ ngang nhiên tự tiện quá nhỉ? Ý mình là sếp, muốn làm gì thì làm chắc. Đáng ghét thật mà. Trong lòng thì khó chịu thế thôi, nhưng tôi nào có dám làm trái ý của hắn ta đâu chứ. Trường đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng gần đấy. Bước vào tôi thấy ở đây có rất đông khách, đông đến nỗi mà tôi tưởng chừng là sẽ hết chỗ ngồi luôn ấy. Cũng may lúc ấy lại có một anh nhân viên điển trai đi nhanh đến cạnh chúng tôi và nhẹ nhàng nói. Mời anh chị đi lối này ạ. Ừ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ ngồi ở ngoài đây, nhưng nào ngờ lại đi vào trong khu tách biệt riêng. Đúng là nhà giàu, khi ăn thì họ luôn tìm nơi riêng tư và yên tĩnh nhỉ. Ngồi vào bàn, thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên. Nhìn vào món nào tôi cũng thấy thích cả. Cái tính ham ăn của tôi lại trỗi dậy, cứ thế mà ngồi ăn ngon lành mặc kệ cho bên kia. Trường có nhìn tôi cười như thế nào thì tùy anh vậy. Khi ăn xong, tôi thấy anh vẫn còn nghe điện thoại nên mới lẻn đi vào nhà vệ sinh. Vì lo sửa lại tóc nên lúc đi ra tôi đã va trúng vào một cô gái đi ngược chiều. Cũng vì cô ta mang đôi guốc cao nên mới loạng choạng ngã. Thấy vậy tôi liền đưa tay ra kéo lại, nhưng chẳng may nắm trúng vào phần dây áo. Thế là cô ta được một màn khoe thân free trước mặt bao nhiêu người rồi. Tôi hốt hoảng nên mới vội vã nói: "Ôi chết, để tôi che lại cho. Cô mau cột lại thắt lưng đi. Cái con điên này, mày có biết mày đã đụng vào ai không hả?" "Thì tôi đang che lại cho cô này. Mau lên kẻo người ta lại thấy hết bây giờ." Tính tôi thì ngây thơ thật. Tôi đâu có nghĩ được chuyện gì sâu xa đâu. Bởi vì đấy là vô ý chứ có phải là do tôi cố tình đâu. Cô ta nhìn thấy có vài ba người đàn ông đi ngang qua nên cũng dậm chân đành đạch rồi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh luôn. Cũng vì tôi là người gây ra nên mới phải đứng ngoài này để chờ cô ấy mà xin lỗi một tiếng. Đứng dựa lưng vào tường, tôi nhìn ra phía ngoài kia mà không hề biết rằng cô ấy đã ra từ lúc nào. Cho đến khi cái tát đã được đặt gọn trên má thì tôi mới nhìn cô ta và giận dữ nói: "Này, sao lại đánh tôi hả?" Tôi đưa tay lên xoa lấy má, đôi mắt giận dữ hướng về cô ta mà trong lòng chỉ có duy nhất một cảm giác muốn là đánh vào mặt ả ta ghê. Thấy tôi nhìn, cô ta khẽ nghênh mặt lên nhìn tôi rồi nói: "Cái tát đấy ta vẫn thấy chưa đủ đâu. Mày làm xấu mặt tao trước bao nhiêu người, mày có thấy không hả con kia?" "Tôi đã bảo là tôi vô ý." "Cô vô ý của mày mà bây giờ cái chân của ta bị thương rồi, thấy chưa? Mày mau đền đi." "Đền? Đúng vậy. Cũng tại vì mày nên tao mới bị thương. Mà công việc của tao thì liên quan đến chân nên mày bắt buộc phải đền tiền." Tự nhiên bước ra rồi còn bảo là chân bị thương nữa chứ. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy cô ta vẫn đi bình thường cơ mà. Sao giờ lại đổ thừa cho tôi chứ? Thấy vậy tôi mới thắc mắc mà đưa mắt xuống nhìn vào chân của cô ta rồi hỏi: "Chân cô bị gì? Mày đu hay sao mà không thấy hả? Đây này." Vừa nói cô ta vừa khom người xuống đưa tay tháo giày ra. "Ôi đúng là bị thương thật. Nhưng nó chỉ đỏ và hơi sưng sưng một ít thôi. Mà ai bảo cô ta mang giày cao gót làm gì cơ chứ? Giờ thành ra như thế này là chuyện đâu ai mong muốn. Thật sự tôi không biết phải tính thế nào nữa." Thấy tôi cứ đứng im lặng như thế nên một lần nữa cô ta lại lên tiếng: "Thế nào, mày đã thấy rồi thì mau đền tiền đi. Đền cái chân bị thương, rồi còn cả đôi giày của tao nữa. Mà tao nói trước, đôi giày này không có giá rẻ đâu nhé." "Thế cô muốn bao nhiêu?" Nghe thấy tôi hỏi, cô ta khẽ nhếch môi lên cười, nhưng vẫn còn chưa kịp trả lời lại thì một giọng nói cực kỳ quen thuộc ở phía sau vang lên. Một vòng tay siết nhẹ lấy eo tôi rồi nói: "Có chuyện gì vậy em?" Quay sang thấy Trường nên tôi mới vội vã trả lời ngay: "À, lúc nãy ở trong nhà vệ sinh ra tôi có va phải vào cô ta. Giờ cái chân lại bị thương nên cô ấy muốn bồi thường." "Bị thương?" "Ừ, cô ta muốn tôi đền tiền cái chân bị thương với cả đôi guốc này nữa." Vừa nói mà mặt tôi vừa buồn. Thật ra đây chỉ là sự cố thôi, chứ có phải là tôi muốn thế đâu. Đúng là ngày xui mà. Nhìn về hướng cô ta không thấy cô ấy nhìn tôi, mà chỉ toàn nhìn về phía Trường thôi. Đúng là thấy trai thì hai mắt sáng rỡ mà. Nãy hung dữ với tôi lắm, giờ thấy anh lại im phăng phắc thế kia. Cô ta đúng là mê trai mà. Trường không nói gì mà lấy trong bóp ra một cái thẻ đưa đến cho cô ta không mặn không nhạt mà nói: "Tất cả bao nhiêu tiền cô cứ việc rút, nếu thiếu thì cứ báo tôi." "Anh là Quốc Trường sao?" "Là tôi." "À, thật ra chuyện này cũng không có gì lớn cả. Chân của tôi chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Cơ mà anh ở Sài Gòn sao?" "Ừ." "Thế anh ở chỗ nào của Sài Gòn vậy? Tôi có người bạn ở..." Chưa đợi cho cô ta nói dứt câu thì Trường cũng đã cắt ngang rồi nói: "Chuyện này không liên quan đến việc tôi ở đâu. Vấn đề mà chúng ta cần giải quyết là giữa cô và bạn gái tôi, không phải sao?" "Bạn gái anh? Cô ta là bạn gái của anh thật sao?" "Tôi là dân kinh doanh nên rất sòng phẳng. Nếu như cô muốn gì thì cứ việc gọi. Đối với tôi tiền bạc không quan trọng, thế nhé." Nói thế rồi Trường cũng quay sang nắm lấy tay tôi mà rời đi. Tôi thì thấy khó xử lắm, bởi vì việc của mình mà lại phải tốn tiền của anh nữa rồi. Nhưng khi nghe thấy hai chữ bạn gái mà anh phát ra lúc nãy, tôi cứ thấy nó làm sao ấy. Rõ ràng anh biết mối quan hệ của tôi và anh là gì mà. Sao lại khẳng định với người ta như thế chứ? Cơ mà nhìn thấy thái độ của Trường lúc nãy ngầu thật đấy. cứ như kiểu việc gì vào tay anh ta cũng dễ dàng hết vậy. Cũng vì ngại quá nên tôi mới lên tiếng hỏi. Anh không sợ là cô ta sẽ làm phiền sao? Lúc nãy tôi thấy chân cô ta cũng không có bị nặng nữa, chỉ là... Kệ cô ta đi. Đối với những người như thế chỉ cần tiền là có thể khiến họ im lặng. Nhưng tôi lại thấy phí quá. Vì tiền đâu dễ kiếm được, nếu như có kiếm được thì cũng phải chi cho hợp lý, đúng không? Em không cần phải lăn tăn suy nghĩ. Những chuyện đấy cứ để anh lo. Việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi cho đáng với chuyến đi này chứ, đúng không? Tôi thấy ở đây thế là đủ rồi. Lát nữa chúng ta về lại Sài Gòn đi. Gì? Về đấy tôi còn phải đi làm nữa, chứ không có rảnh rỗi như anh đâu. Được rồi, em muốn thì anh chiều. Chúng tôi trở về phòng. Trường có bảo tôi ở lại đây nghỉ ngơi thêm, nhưng tôi một mực từ chối. Thế là anh ta lại phải chiều theo ý tôi rồi. Ngồi trên xe về lại Sài Gòn mà Trường cứ nắm chặt lấy bàn tay tôi. Nghĩ mà thấy lạ thật đấy. Động lực nào làm cho hắn ta thay đổi thế nhỉ? Mới chỉ lỡ qua một đêm với nhau, chẳng lẽ hắn lại thích mình đến thế sao chứ? Trên đường về tôi cứ phải suy nghĩ, không biết là bây giờ mình nên đi đâu. Liệu rằng Nhân có đang ở nhà không? Nếu như tôi về đấy thì sẽ như thế nào? Tôi yêu anh là thật. Cho dù anh có nghèo khổ, không công ăn việc làm thì tôi vẫn thương, vẫn chấp nhận ở bên cạnh, chỉ cần anh đừng phản bội tôi. Nhưng nếu như anh để điều đó xảy ra thì tôi nhất quyết sẽ không tha thứ. 7 năm bên cạnh nhau không phải là thời gian ngắn, nhưng nó có thể kết thúc nếu như người kia đã lừa dối. Tôi bảo Trường lái xe về phòng trọ để thu dọn đồ của mình. Anh ghé phòng giúp tôi nhé. Chẳng phải em và hắn đã giải quyết hết rồi sao, còn về đấy làm gì nữa? Sao anh biết? Nếu như anh không biết được thì giờ em không ở đây đâu. Có lẽ em nằm ở bên Trung Quốc cũng không chừng. Tôi say đến mức đấy cơ à? Nếu không say, chắc em chả quần đến sáng đâu nhỉ? Hôm đấy, hơi bạo đấy. Được rồi, anh đừng nhắc nữa, lo mà tập trung lái xe đi. Nhắc đến tôi lại nhớ cái đêm hôm đó. Bình thường tôi đã uống được nhiều bia rượu đâu. Nhưng hôm đấy do buồn tỉnh quá, nên tôi cứ uống như ma men vậy. Rồi tí tỉ việc nó lại xảy ra sau đấy nữa chứ. Ôi, nghĩ lại thấy xấu hổ thật mà. Xe chạy đến đầu ngõ, tôi bước xuống xe vẫn không quên quay vào nói. Cảm ơn, anh về trước đi. Trường im lặng nhìn nhưng lại không trả lời tôi. Mặc kệ anh, tôi quay bước bỏ đi vào trong để tranh thủ dọn đồ. Lúc đi bộ vào tôi thấy phòng mở cửa. Hương thức ăn xộc thẳng vào mũi. Có lẽ là Nhân đã về đây rồi. Hít vào một hơi tôi lấy hết dũng khí mà đi vào. Vừa thấy tôi, gương mặt Nhân đã vui vẻ đi thật nhanh đến. Ôm chầm lấy người tôi rồi lên tiếng. Em về rồi sao? Hôm qua không liên lạc được với em, anh thấy lo lắm. Anh lo cho tôi sao? Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã để em chứng kiến cảnh đấy. Nhưng em hãy quên nó đi được không Trúc? Quên sao? Xin lỗi anh. Trí nhớ của tôi rất tốt. Những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó tôi đều nhớ như in. Với anh thì có thể quên được, nhưng với tôi thì lại không. Anh biết là trí nhớ của em rất tốt, nhưng em hãy bỏ qua cho anh một lần này được không Trúc? Tôi không trả lời vội, mà nhìn thật kỹ vẻ mặt của anh bây giờ. Từ từ gỡ lấy cánh tay bẩn thỉu ấy ra rồi cười đều mà nói. Anh đừng quên, anh đã phản bội tôi như thế nào. Đừng quên anh đã bỏ mặc khi thấy tôi bị thương ra sao. Và anh cũng đừng quên rằng có một người con gái đã vì anh mà chịu thiệt thòi như thế nào. Anh... Hôm nay tôi về đây không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho anh. Cũng không có nghĩa là tôi sẽ ở lại đây cùng với anh nữa. Mong anh đừng vội vui mừng quá. Vừa nói tôi vừa đi lại tủ quần áo lấy ít đồ thường ngày và cho vào túi. Biết rằng sẽ không thể gom hết một lượt, nhưng trước mắt cái gì cần thiết thì tôi nhất định sẽ mang theo hết. Nhân thấy vậy thì mới đi đến gàn tay tôi ra rồi bảo. Em không được phép đi đâu cả. Chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau cơ mà. Anh còn gì để nói với tôi à? Tôi nghĩ là anh phải biết rằng kể từ ngày hôm đấy anh đã biến mất khỏi cuộc đời của tôi rồi. Và cũng đừng nói hai từ chúng ta nữa. Tôi thấy nhạt lắm Nhân ạ. Anh không chấp nhận chia tay đâu. Đấy là lỗi lầm nhất thời của anh thôi. Em phải hiểu cho anh chứ Trúc. Nghe anh ta nói câu đấy mà tôi lại thấy buồn cười ghê. Đi tới bên cạnh Nhân, tôi vỗ vào ngực anh mấy cái rồi lên tiếng mỉa mai nói. Nhân này, tốt nhất là anh đừng bắt ai hiểu cho bản tính lăng nhăng của mình. Nếu như là lúc trước thì tôi có thể ngu ngốc mà nghe theo lời anh nói. Nhưng bây giờ có phải là đã muộn lắm rồi không? Trúc, anh xin lỗi. Anh hứa là sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Và anh cũng sẽ không liên quan gì đến cô ấy nữa. Em hãy nhắm mắt mà bỏ qua cho anh lần này nhé em. Đấy là việc của anh, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Rõ ràng là đã quyết định từ bỏ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt van xin của Nhân, tự nhiên tôi lại thấy có chút gì đấy mơ hồ. Bên ngoài mạnh miệng là thế, nhưng sâu trong lòng tôi lại yếu đuối đến lạ. Từng ở bên cạnh nhau chia sẻ mọi vui buồn, nhưng giờ chuyện đã đi đến bước này rồi, tôi cũng không thể nào tâm Bồ Tát mà tha thứ cho anh được. Nhìn xung quanh căn phòng này một lượt, rồi tôi cũng ôm lấy túi đồ mà rời đi. Nhân ở phía sau nắm chặt lấy tay tôi lại rồi giận dữ nói. Ai cho em đi hả? Em mãi mãi cũng không được phép rời khỏi tôi, hiểu chưa? Tôi gạt tay Nhân ra kiên quyết nói. Tôi cứ đi đấy. Giữa tôi và anh đã kết thúc từ ngày hôm đấy rồi. Đứng lại. Lúc ban đầu Nhân xuống nước năn nỉ xin lỗi các kiểu. Nhưng thấy tôi không nghe lời nên anh mới tức giận. Giật mạnh chiếc túi vứt sang một bên. Rồi kéo tôi lại đè xuống bàn mà hôn ngấu nghiến. Cũng vì sức anh quá mạnh nên cho dù tôi có đánh cỡ nào thì cũng chả thấy đau. Thở không nổi nữa nên tôi mới cắn vào môi của anh. Mùi tanh của máu bắt đầu chảy. Chắc vì đau quá nên Nhân mới buông tôi ra. Anh còn thuận tay mà tát vào mặt của tôi một cái rồi giận dữ nói. Em dám cắn tôi hả? Để xem em còn chống cự đến cỡ nào. Anh bị điên rồi sao? Tôi đưa tay lên chạm vào má. Rát rất rát. Sức anh như thế mà lại nỡ đánh vào mặt của tôi sao chứ? Tôi thật sự không nghĩ rằng chuyện lại có thể đi đến mức này. Vẻ ngoài đẹp trai ngoan hiền đã che mất đi tính vũ phu của anh rồi. Tự nhiên lúc này tôi thấy hối tiếc lắm. Hối tiếc vì thanh xuân của mình đã gặp phải anh. Nước mắt không kiềm chế được mà trực trào nơi khóe mắt. Cứ nghĩ thấy tôi khóc thì anh sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng không. Một lần nữa Nhân lại bắt đầu dở thói xấu xa ấy ra với tôi. Anh ép buộc, nói đúng hơn là anh đang cưỡng hiếp người mà anh đã tưởng yêu thương. Phản kháng thất bại, tay Nhân bắt đầu xé rách hết áo của tôi ra. Anh cứ thế mà sờ soạng hôn lên khắp nơi trên cơ thể của tôi. Đúng lúc tôi hụt hẫng, tuyệt vọng nhất, thì lại nghe thấy được giọng nói giận dữ của Nhân vang lên. Thằng khốn, mày mau buông Trúc ra. Vừa nói Trường vừa tiến nhanh tới nắm lấy cổ áo của Nhân kéo ra. Anh còn thuận tay mà vung lên mặt hắn thêm mấy đấm nữa. Máu nơi khóe miệng cũng bắt đầu tuôn ra. Quay sang thấy áo tôi đã bị xé rách nên Trường mới vội vã cởi áo của anh ra khoác lên người tôi rồi dịu giọng nói. Em không sao chứ? Có anh ở đây rồi, không sao cả. Đang lúc thế này mà lại nghe được câu nói ấy của Trường khiến tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tay siết chặt lấy áo của anh đang định đáp trả lại thì thấy Nhân ở phía sau lao nhanh đến nên tôi mới vội nói lớn. Trường, coi chừng. Lời của tôi còn chưa kịp dứt nữa thì Nhân đã đánh vào mặt của anh rồi. Thế là cả hai lại chẳng hề suy nghĩ gì mà nhào vô đánh nhau như bọn trẻ con vậy. Tôi vừa kéo áo, vừa can ngăn ra, lại còn vừa hét lên nữa. Này, hai người đang làm gì vậy hả? Đừng có đánh nhau nữa được không? Hai người có phải là con nít không vậy? Mau dừng tay ngay lại đi. Này, Trường, Nhân. Phải đến lúc tôi hét to lên như thế thì hai người bọn họ mới chịu dừng tay lại. Lúc này Nhân còn mạnh miệng mà chỉ thẳng vào mặt Trường và nói. Thằng khốn, việc của tao và Trúc không liên quan gì đến mày cả, biến đi. Nghe Nhân nói thế, Trường đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng rồi khẽ cong môi đáp. Tao thích xen vào đấy. Nếu như mày không thể làm cho cô ấy được hạnh phúc, thì người biến không ai khác chính là mày. Mày nói ai biến hả? Trúc vẫn còn là người yêu của tao đấy thằng chó. Người yêu à? Thế mày có cần tao gọi Vân tới đây liền không? Mày nói với mày lần cuối. Tốt nhất là mày hãy tránh xa Trúc ra. Nếu như mày vẫn còn bám hay làm cô ấy đau buồn nữa thì xác định đi. Nói dứt lời thì Trường cũng kéo vội tay tôi đi, bỏ lại Nhân đứng đấy với gương mặt xám xịt đầy tức giận. Lúc ra đến bên ngoài rồi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng đập đồ ở phía trong vọng ra. Có lẽ Nhân đã điên thật rồi, khi hành vi của mình đã không còn kiểm soát được nữa. Chiếc xe cũng rời đi nhanh chóng. Cũng vì áo của tôi đã bị Nhân xé tan rồi nên giờ lại cảm thấy hơi lạnh lạnh. Chiếc áo sơ mi mỏng của trường cũng không thể làm cho tôi thấy ấm áp hơn nữa. Cảm nhận được người bên cạnh muốn gì nên anh cũng vội tắt máy lạnh và lái xe nhanh đi đâu đấy. Nơi chúng tôi đến bây giờ là một căn nhà gỗ, xung quanh toàn là vườn cây. Hơi ngạc nhiên nên tôi mới vội quay sang anh hỏi. Đây là đâu? Anh đưa tôi đến chỗ này để làm gì? Đây là nhà của anh, chẳng phải là em thấy lạnh sao? Mau vào trong thay đồ đi. Nhà của anh sao? Ừ, chúng ta vào thôi. Trường bước xuống xe, đi về phía này mở cửa ra, rồi cũng nắm chặt lấy tay tôi mà dắt đi vào bên trong. Nơi đây không xa hoa hiện đại như những tòa nhà cao ốc khác, mà chỉ toàn là gỗ với gỗ thôi. Không gian thì cổ kính nhìn rất sang trọng. Lúc chúng tôi bước vào nhà thì có một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi bước ra, nhìn anh và chào hỏi. Sao hôm nay con về nhà sớm thế Trường? Hôm nay con không đi làm. Ừ, thế để dì vào pha nước cho cậu và bạn luôn nhé. Không cần đâu, dì cứ đi làm việc của mình đi. Cô ấy lúc này mới quay sang nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ một cái. Tôi lịch sự nên cũng phải chào lại ngay. Trường không nói không rằng, lại kéo tay tôi đi tiếp. Hình như bây giờ tôi cứ như là con rối ở trong tay của anh vậy. Muốn kéo đi đâu thì kéo, muốn làm gì thì làm vậy. Nơi mà Trường dắt tôi đến hình như là phòng riêng của anh. Ở công ty phòng làm việc đã tông đen rồi, giờ đến đây cũng chẳng khác gì mấy nhỉ. Để tôi ngồi lên giường anh, đi nhanh đến, mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng của mình, rồi đưa đến cho tôi và bảo. Em vào thay tạm đi, lát nữa anh sẽ cho người mang đồ đến sau. Cảm ơn anh. Em muốn thay ở đây hay là nhà vệ sinh đều được, không cần phải ngại. Câu trước thì nghe được, nhưng câu sau lại chẳng thấy lọt tai gì cả. Cũng vì ngại quá nên tôi mới lấy áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay. Chốt cửa lại, tôi nhìn vào trong gương, thấy quần áo của mình sộc sạch, càng làm cho tôi uất hơn nữa. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy hận nhân vô cùng. Đến cuối cùng, thứ anh muốn là gì chứ? Là chiếm đoạt tôi hay là yêu thương tôi vậy? Đứng trong này một lúc rồi tôi cũng mở cửa bước ra. Thấy Trường đang nằm ở đấy xem tivi nên tôi mới thắc mắc hỏi. Anh không đến công ty sao? Giờ mà đến đấy thì lỡ dở lắm. Đi nào, chúng ta xuống nhà ăn cơm đi. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy đói, anh cứ... Tính tình anh vẫn như vậy, vẫn không để cho tôi nói dứt câu mà đã đi nhanh đến kéo tay tôi rồi. Ngồi vào bàn ăn, Trường nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi nói. Ở đây việc duy nhất mà em cần làm, đấy là nghe lời anh. Tốt nhất là đừng bao giờ để cái miệng làm hại cái thân, vì tính anh không thích kiềm chế. Anh nói bậy cái gì đấy? Tôi có ở lại đây đâu chứ? Ở hay không là do anh quyết định. Xấu hay tốt gì thì cũng do anh quyết định. Em chỉ việc vui vẻ thế là được rồi. Nhưng tôi không thích ở đây. Vừa nói dứt câu thì cô giúp việc lại mang thức ăn tới. Miệng đã nói là không đói rồi, nhưng khi thấy đồ ăn ngon đến là mắt tôi lại sáng rực lên ngay. Trường nhìn thấy vẻ mặt ấy của tôi thì lại cong môi lên cười rồi bảo. Em cứ dối lòng làm gì, tất cả các món này đều là dành cho em hết. Không ngần ngại gì thêm nữa, tôi liền bắt tay vào ăn ngay. Cũng vì bản tính ham ăn nên liêm sỉ cứ thế mà vứt sang một bên rồi. Trường ngồi ở phía đối diện không ăn mà chỉ chăm chú nhìn tôi thôi. Cơ mà nhìn tôi chắc làm cho hắn no hay sao ấy nhỉ. Lúc tôi ăn xong thì cũng có người mang đồ đến. Có rất nhiều túi đồ được đặt ở ngoài phòng khách. Khi tôi ra đấy mở xem thử thì thấy toàn là đồ hiệu thôi. Chưa kể là nhìn giá của nó lại bằng và hơn cả tháng lương của tôi luôn rồi. Thế vậy nên tôi mới vội vã nói. Sao anh lại mua nhiều đồ thế? Tôi còn đồ ở nhà vẫn chưa dọn nữa mà. Ý em là muốn về đấy để gặp hắn ta tiếp à? Không, không phải. Tại tôi thấy anh mua nhiều đồ thế này thì phí lắm, với cả giá của nó cũng không hề rẻ nữa. Nhà anh chỉ thiếu em chứ không hề thiếu tiền. Gì cơ? Anh biết là em nghe rõ mà. Vào trong thay đồ mới ra đi. Nhìn em mặc đồ này anh thấy hơi khó chịu rồi đấy. Anh bị dở hơi à? Nói xàm cái gì chả biết. Nói thế rồi tôi cũng chọn lấy một chiếc váy hoa rồi bước lên phòng ngay luôn. Biết rõ hàm ý trong câu nói ấy của hắn ta là gì nên tôi mới phải tránh xa ra ngay. Tốt nhất là nên như thế. Bởi vì nếu cứ phải va chạm với anh ta mãi thì tôi chẳng khác nào là kẻ đeo bám ham vật chất chứ. Về đến phòng thay đồ xong cả rồi, tôi mới xuống nhà, thấy anh ta đang ngồi sofa nghe điện thoại. Vừa thấy tôi xuống là Trường đã vội ngắt máy ngay, rồi nhìn tôi mà lên tiếng. Bộ này rất hợp với em đấy, không cần ôm sát nhưng vẫn thấy rõ được từng vòng. À, anh đang có việc gấp, cần phải đi ra ngoài một chút. Em cứ ở nhà chơi tí nữa anh sẽ về nhé. Ừ, anh bận việc thì cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi thế đâu. Được rồi, nếu như muốn gì thì em cứ bảo với cô Liên một tiếng nhé. Anh sẽ về ngay thôi. Vừa nói Trường vừa đi đến choàng tay qua eo, rồi hôn nhẹ lên tóc tôi một cái rồi mới chịu rời đi. Thật sự mà nói là anh ta đã thay đổi 180 độ kể từ lúc chúng tôi ở biển về. Tôi thật sự chưa dám nghĩ gì đến việc ở bên cạnh anh cả. Nhưng nếu cứ thân mật kiểu này thì tôi sợ mình sẽ động lòng nữa mất. Và đặc biệt tôi biết rất rõ đàn ông thì bản tính của họ đa phần sẽ rất giống nhau, vì chẳng ai có thể cưỡng nổi trước cám dỗ từ người đàn bà khác cả. Sau tất cả mọi chuyện thì điều mà bây giờ tôi cần làm nhất đấy chính là việc kiếm thật nhiều tiền để nuôi bản thân và mẹ nữa. 7 năm qua gắn bó với tình yêu nhưng cuối cùng lại nhận đau khổ về mình. Thế nên bây giờ tôi càng không dám mơ mộng gì với người đẹp trai tài giỏi lại giàu có như Trường nữa. Đấy hình như là một việc rất xa xỉ đối với bản thân mình. Đợi cho Trường rời đi khỏi nhà rồi tôi mới xách túi lên và đi ra ngoài. Thấy tôi đi, cô Liên liền vội hỏi. Con định đi đâu hả Trúc? À, con ra ngoài có chút việc cô ạ, lát nữa con sẽ về ngay. Thế à? Tại Trường bảo cô quan tâm đến con một chút nên cô hỏi thế thôi. Mà con nhớ về sớm nha con. Vâng, cảm ơn cô, con đi đây ạ. Ừ, con đi cẩn thận nhé. Tôi gật đầu chào cô ấy một tiếng rồi cũng rời đi ngay luôn. Ra ngoài tôi bắt một chiếc xe để đến công ty. Điều mà bây giờ tôi cần làm nhất đấy chính là thuê một căn phòng trọ gần với công ty để thuận tiện cho việc đi lại của mình. Tôi không muốn nhờ vả anh quá nhiều, một phần là sợ người ta sẽ biết, phần còn lại thì tôi sợ bạn gái anh sẽ nghi ngờ. Ở đây phòng trọ có rất nhiều, nhưng để tìm được một nơi với giá cả hợp lý thì khó cực kỳ. Sau một lúc chạy vạy ở khắp nơi thì tôi cũng đã tìm được một phòng, do người ta vừa mới dọn đi nên bên trong phòng vẫn còn rất sạch. Tôi dọn dẹp sơ qua một lượt rồi lại bắt xe đi mua thêm các vật dụng cần thiết khác nữa. Loay hoay chật vật cả buổi chiều thì cuối cùng cũng đã xong. Tuy là còn thiếu rất nhiều, nhưng đối với một kẻ nghèo khổ và thiếu thốn như tôi thì thế này đã là ổn lắm rồi. Không cầu mong gì nhiều hơn cả. Tôi định là sẽ bắt xe để về đấy nói với Trường một tiếng, nhưng trong túi bây giờ chỉ còn đúng 100.000 thôi. Mà để bắt về đấy thì phải tận 150.000 mới đủ. Tôi không có điện thoại, cũng chẳng có số của anh ta nữa. Nên thôi, đành ở đây luôn vậy. Có gì ngày mai gặp ở công ty, tôi sẽ thông báo sau. Cả đêm tôi nằm đấy nhưng lại chẳng ngủ được. Không biết có phải là do phòng mới lạ chỗ nên thế không nữa. Mà với 100.000 thì tôi có thể sống sót trong vòng 7 ngày không nhỉ? Vì 7 ngày nữa mới tới lãnh lương cơ. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ thôi. Làm cách nào để mình có thật nhiều tiền? Làm công việc gì để kiếm được thật nhiều tiền đây? Chữ tiền nó cứ xoay quanh ở trong đầu tôi như thế, rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để đến công ty. Vừa bước vào chị Quyên đã chặn lại hỏi tôi ngay rồi. Này Trúc, hôm qua sao mày lại nghỉ việc vậy? Đi công tác với sếp về rồi mất tích luôn à? À, em có tí việc nên xin nghỉ chị ạ. Việc gì thế? À mà này, hôm qua có thằng kia đến đây tìm mày đấy Trúc. Nó đứng ở ngoài cổng chờ cả buổi chiều luôn ấy. Nghe chị Quyên nói tôi đã hình dung được người đấy là ai rồi. Chẳng hiểu sao anh ta lại có thể bám lấy tôi dai đến thế cơ chứ. Nhìn chị ấy tôi vội hỏi. Thế hắn có nói gì với chị không? Không, hắn chỉ nói là mày có đến công ty làm không? Chị trả lời không, mày xin nghỉ cả ngày nay rồi. Thế là hắn lại đi. Thế à chị? Ừ. Mà như kiểu nó không tin chị nói hay sao ấy. Cứ đứng ở ngoài đấy chờ đến lúc chị về vẫn còn thấy cơ. Mà thằng đấy là ai vậy? Người yêu của mày sao Trúc? À vâng. Thế mày đi đâu mà lại để nó kiếm như thế chứ? Hôm qua chị nhìn mặt nó lo cho mày lắm đấy. bơ phờ như kiểu mất ngủ vậy. Vâng, thôi em đi lên phòng làm việc đây. Nếu như hắn có đến hỏi thì chị cứ bảo là em nghỉ làm ở đây rồi nhé chị. Ơ, sao lại bảo thế? Mày đã nghỉ đâu? Thì chị cứ nói thế hộ em nhé. Em đi đây ạ. Nói thế rồi tôi cũng vội đi lên phòng làm việc ngay. Vừa mở cửa bước vào tôi đã giật mình khi thấy Trường ngồi ở đó với gương mặt bất biến không biểu cảm gì. Ánh mắt thì suy tư nhìn về phía cửa sổ. Tôi nhìn thấy hơi hoang mang nên mới đi đến gần rồi hỏi. Hôm nay anh đi làm sớm thế? Anh có muốn uống cà phê không? Để tôi pha cho anh một cốc nhé. Không cần. À vậy tôi đi làm việc đây. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Thấy Trường không nói gì nên tôi cũng không để tâm đến nữa mà vội cất túi rồi bắt đầu làm việc. Cả buổi sáng hôm ấy tôi lại phải đau đầu lên vì hắn ta. Anh ta bắt bẻ tôi hết cái này đến cái khác. Sai làm hết cái này thì lại sai làm đến cái khác. Tôi chạy theo lời của hắn mà muốn tẩu hỏa theo luôn mà. Thế mà mọi chuyện cũng không có gì cho đến khi anh ta đi tới đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn rồi nói. Đi photo tài liệu này cho tôi. In ra 10 bộ sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự từng trang. Anh có cần liền không? Gấp. À vâng, thế để tôi đi ngay đây. Đang đau chân mà thấy gương mặt của hắn ta khó chịu nên tôi cũng phải ba chân bốn cẳng mà chạy đi làm ngay. Đứng dựa lưng vào tường chờ photo mà tôi thấy lạ ghê ấy. Không hiểu sao tự nhiên hôm nay anh ta lại thay đổi thế cơ chứ. Bình thường có khó chịu thế này đâu. Đang nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên lúc này anh Bình ở dưới phòng nhân sự đi đến, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói. Em photo tài liệu cho giám đốc hả? À vâng, em chào anh ạ. Ừ, sao thế? Sao nhìn mặt em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Em không sao. Em chỉ đang đứng chờ photo giấy cho giám đốc thôi ạ. Ừ, thế em thấy làm ở đây thế nào, có ổn không? Giám đốc có khó lắm không em? Vẫn bình thường anh ạ. Sao anh lại hỏi thế? Thì bình thường giám đốc vẫn hay khó tính mà. Giờ làm việc cạnh anh ấy chắc cũng đứng tóc luôn em nhở? Không đâu ạ. Em thấy vẫn bình thường thôi anh. Giám đốc cũng không quá gắt gao đâu ạ. Ừ, nếu vậy là tốt rồi em. Làm công ăn lương như bọn mình thì phải cố thôi em ạ. Ai nói gì, ai làm gì thì mình chỉ cần làm tốt việc của mình thôi em. Vâng ạ. Đúng lúc tôi vừa photo giấy xong thì cũng vội chào nháy một cái rồi rời đi ngay luôn. Tôi biết vì sao anh Bình lại hỏi thế rồi. Nhớ mấy hôm trước anh ấy làm việc trễ nải nên mới bị giám đốc sạc cho một tăng xanh mặt. Giờ thành ra anh ấy sợ Trường là phải rồi. Còn tôi hôm nay bị sai chạy như giặc nên mới gọi là sợ đây. Vừa lên đến phòng đặt tập hồ sơ xuống bàn là hắn lại bảo tôi chạy tiếp nữa rồi. Pha cho tôi ly cà phê. À vâng, tôi pha ngay. Thật sự chẳng hiểu nổi hôm nay đứa nào đã ăn cắp cái sổ gạo của hắn ta vậy chứ. Người gì mà nhìn mặt thấy phát ghét mà. Ngồi một chỗ cứ sai bảo người ta là thế nào chứ. Ok, anh giàu anh có tiền, có địa vị nên tôi nhịn đấy. Chứ không phải là tôi xử đẹp anh rồi. Chờ đi. Buổi chiều Trường có việc nên đã đi từ rất sớm. Còn tôi tan làm thì cũng tranh thủ về nhà ngay. Vừa bước xuống sảnh thì tôi đã thấy hình bóng quen thuộc ấy ở ngoài cổng rồi. Người không muốn gặp lại phải gặp. Tôi hít vào một hơi sâu rồi thản nhiên đi mà không thèm nhìn tới. Nhân thấy thế thì kéo vội tay tôi lại rồi lên tiếng nói. Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em. Tôi không quen anh. Em đang giả vờ trước mặt ai đấy hả? Mau lên xe đi, đừng có để người ta nhìn. Tôi với anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Làm ơn hãy tha cho tôi đi Nhân. Đừng để tôi phải ghét anh thêm nữa. Ra quán đi, rồi chúng ta sẽ nói rõ ràng một lần. Không phải em nói dứt là dứt được, hiểu không? Tôi không đi đâu cả, anh về đi. Anh đã nói nhẹ nhàng rồi mà em vẫn không nghe đúng không? Rượu mời không uống, lại muốn thì uống rượu phạt có đúng không Trúc? Anh hù ai đấy hả? Anh không hù, nhưng anh làm thật. Vừa nói, Nhân vừa khom người xuống bế thẳng tôi lên vai trước bao nhiêu người ở đấy. Thật sự tên này đúng là thần kinh không ổn định mà. Tại sao lại có thể hành động thế này được chứ? Cũng vì không muốn dây dưa vào hắn tiếp nên tôi mới giãy giụa, còn đưa tay đánh mạnh vào người của anh ta nữa. Vừa đánh tôi vừa hét. Bỏ tôi ra. Anh không thấy xấu hổ à? Bỏ ra. Nếu như em còn la hét để cho mọi người chú ý thì mới đáng xấu hổ đấy. Thằng điên này, bỏ tôi ra. Nhân vẫn hì hục vác tôi lên xe. Đánh không được, giãy cũng không xong. Thấy vậy nên tôi mới đưa mắt lên nhìn xung quanh. Cũng may là lúc đấy anh Bình vừa chạy xe ngang qua, nên tôi mới vội la lớn hơn nữa. Anh Bình, anh Bình, cứu em với, anh Bình ơi. Mấy người xung quanh thấy cảnh đấy nhưng chỉ đứng nhìn mà không hề giúp đỡ tôi gì cả. Cũng may nghe thấy tôi gọi nên anh ấy mới ngừng xe lại, tiến nhanh tới đấm vào mặt Nhân khiến hắn mất đà mà buông tôi ra ngay. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi nép chặt vào lưng của anh Bình ngay. Lúc này anh ấy mới chỉ tay vào mặt Nhân rồi nói: Anh đang làm cái gì vậy? Đây là công ty mà lôi lôi kéo kéo con gái người ta làm gì hả? Không phải việc của mày, cút ngay. Tôi không đi đấy. Nếu như anh mà còn kéo Trúc thế này nữa là tôi sẽ báo công an ngay, anh có tin không hả? Mày muốn báo công an sao? Để tao nói cho mày biết. Đây là người yêu của tao, tao muốn làm gì thì làm. Còn mày, mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả? Thấy anh ta nói thế nên tôi mới vọt miệng nói ngay. Tôi và anh đã chia tay rồi, tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo lời của anh nữa. Rõ chưa hả? Cô dám. Đối với loại người như anh thì tôi chả ngại việc gì cả. Bây giờ anh muốn đi về hay là lên phường ngồi thì tùy anh. Thấy có chuyện nên càng lúc mọi người càng xúm lại đông hơn nữa. Bác bảo vệ lúc này mới chạy nhanh vào xem rồi lên tiếng bảo Nhân ra về. Chắc cũng vì thế ngại quá nên anh ta mới lên xe và phóng ga đi. Trước khi đi vẫn còn không quên nhắn lại với tôi: Để tôi xem, cô trốn tôi được đến bao giờ hả? Tôi xoay người đi hướng khác bởi vì không muốn nhìn đến mặt của Nhân nữa. Càng lúc anh ta lại càng để lộ ra bộ mặt thật của mình. Bộ mặt mà có chết tôi vẫn không thể nào quên được. Nghĩ lại ngày xưa tôi đúng là ngu thật đấy. Vớ phải anh ta cứ tưởng đời sẽ là màu hồng. Nhưng nào ngờ. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.